Thập niên 80, con đường mỹ thực, chương 61, cây thuốc phiện, cây anh túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Cẩm Vi đi học về, Trịnh Bình liền nói với cô về việc Thi Tử Bình đến bàn bạc hợp tác. Quả nhiên giống như Triệu Quốc Vi suy đoán, Hứa Cẩm Vi không hề có hứng thú với chuyện này. Hứa Cẩm Vi mỉm cười dựa lên trên vai Trịnh Bình. Mẹ! Thay vì hợp tác với người khác, không bằng chúng ta tự mình mở một quán lẩu. Nếu thật sự muốn hợp tác với người khác, còn có chú Tôn và chú Trần nữa, thà tất cùng với một người mà chúng ta không quen biết này. Rốt cuộc, Trịnh Bình cũng đã bị thuyết phục. Bà không biết gì về tình hình thực sự của tiên sinh Thi. Bà một thường dân, không có cách nào xác minh những gì anh ta đã nói. Bà không biết liệu những lợi ích mà anh ta đã hứa có thực sự được thực hiện hay không. Bây giờ bọn họ lại không thiếu 20.000 tệ. Chỉ cần tiếp tục mở tốt cửa tiệm, sau này nhất định sẽ có nhiều tiền hơn. Tại sao lại vứt dưa hấu để lấy hạt mè? Vậy lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho Thi tiên sinh, nói với anh ta về việc không hợp tác với anh ta. Trịnh Bình cảm thấy dù hợp tác có thành công hay không thì việc trả lời cho một người vẫn là phép lịch sự cơ bản nhất. Mẹ ơi, bằng không để cho con gọi đi. Trịnh Bình nhìn con gái thông minh xinh đẹp của mình. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sủng nịnh. Được, giao cho con. Con gái của bà có thành tích học tập xuất sắc. Hoàn toàn không cần bà phải lo lắng. Đối xử với người khác cũng không có gì sai trái. Hơn nữa cũng rất có thiên phú nấu nướng. Điều này khiến bà rất tự hào. Bà tin tưởng đem việc này giao cho con gái chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả. Hiện tại bà đang nỗ lực kiếm tiền, để sau này cho con gái có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Dù sau này, xương cốt vương có phát triển lớn đến đâu thì nó vẫn thuộc về con gái bà. Vì vậy, bà rất vui khi lắng nghe ý kiến của con gái khi đưa ra quyết định về những vấn đề liên quan đến cửa tiệm. Hứa Cẩm Vi nhận lấy mảnh giấy từ Trịnh Bình, rồi gọi điện thoại cho Thi Tử Bình, lịch sự từ chối lời đề nghị hợp tác của anh ta. Mặc dù Thi Tử Bình rất tiếc nuối nhưng anh ta cũng không cưỡng cầu. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thi Tử Bình, Hứa Cẩm Vi thản nhiên đặt tờ giấy lên quầy. Một lúc sau, Triệu Quốc Vi nhân cơ hội quét sàn và lặng lẽ đến gần quầy. Chờ khi Hứa Cẩm Vi nhìn lại thì phát hiện tờ giấy đã biến mất. Hứa Cẩm Vi nhìn bóng dáng vội vã rời xa của Triệu Quốc Vi. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Dì Trịnh, cháu xem đã mấy ngày rồi. Chồng con có lẽ là bình tĩnh lại rồi. Tốt nhất con nên về nhà. Thật sự là gây thêm phiền toái cho dì và Tô Tô. Triệu Quốc Vi cũng là kìm nén cảm xúc, ngủ lại hai đêm ở cửa tiệm, đã diễn đủ, lúc này mới thiên ân vạn tạ mà tạm biệt trở về nhà. Vừa về đến nhà, cô ta nóng lòng muốn kể cho chồng và mẹ chồng những gì cô ta phát hiện ra trong mấy ngày qua. Khi nghe tin một doanh nhân Hoa Kiều giàu có muốn bỏ ra 20.000 tệ để mua công thức nấu món ma lạt thang. Trên mặt hai người đột nhiên lộ ra vẻ tham lam giống nhau. Mẹ ơi, mẹ đã mua hết nguyên liệu mà con bảo mẹ mua trước đó chưa? Triệu Quốc Vi háo hức hỏi. Mua rồi, mẹ chồng Triệu Quốc Vi. Trương Thúy Lan nhanh chóng lấy ra các gói gia vị bọc trong giấy dầu. Những loại gia vị này đều được tìm thấy trong túi gia vị mà Triệu Quốc Vi mang về. Cô chọn từng loại một và đi đến một số cửa hàng để tìm người nhận dạng trước khi mua. Mặc dù chỉ có bấy nhiêu loại gia vị nhưng giá cả cũng không hề rẻ. Bà cố chịu đựng thịt đau, đưa các gói gia vị cho con dâu. Đồng thời nói, những loại gia vị này tiêu tốn của mẹ mấy chục tệ. Đến lúc đó kiếm được tiền, đừng có mà quên sự đóng góp của mẹ. Đừng lo lắng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không thiếu phần của mẹ. Triệu Quốc Vi trong lòng kích động, cô lấy các loại gia vị và điều chỉnh từng loại một theo trọng lượng của các loại gia vị trong túi gia vị đã qua sử dụng mà cô mang về từ xương cốt vương, cho đến khi hoàn chỉnh một gói gia vị đầy đủ. Sau đó cô cùng Trương Thúy Lan bắt đầu cùng nhau nấu món ma lạt thang. Ngoài các loại gia vị khác nhau trong nồi ma lạt thang, hương vị của nước hầm xương cũng rất quan trọng. Chỉ là quán xương cốt vương sử dụng xương ống chân heo và xương ống với thịt, còn dùng D.A.O. phay đập vỡ xương để tinh chất của tủy xương hòa vào nước súp, giúp nước súp sẽ đậm đà thơm ngon hơn. Nhưng giá của những bộ xương như vậy chắc chắn không hề rẻ. Trương Thúy Lan đã quen tiết kiệm, cho nên số xương bà mua lần này đều là những đồ thừa rẻ tiền. Trên đó chỉ có một ít thịt. Dù sao, bà nhìn thấy chỉ là nấu súp xương mà thôi. Chỉ cần có xương là đủ rồi. Hà tất sao phải mất công chọn lấy từng bộ phận, chờ đến khi hầm trong 2 hoặc 3 giờ. Triệu Quốc Vi mở nắp và nhìn thấy bên trong nước súp vẫn còn nhạt nhẽo, còn có những đốm dầu nổi trên mặt, nhất thời sắc mặt liền không dễ nhìn. Thoạt nhìn, món súp này không đặc bằng món súp ở cửa tiệm, mùi thơm còn tệ hơn nhiều. Chỉ là, bổn phận mình là con dâu, dù trong lòng có chút ý kiến gì cũng không thể ở trước mặt mẹ chồng chỉ trích bà. Cuối cùng chỉ có thể bịt mũi thừa nhận, sau đó cho túi gia vị vào, hy vọng thành phẩm sẽ có hương vị gần giống như ở cửa tiệm. Sau khi cho gói gia vị vào, nước súp nhanh chóng nhuộm một lớp màu đỏ mỏng. Thời gian nấu càng lúc càng lâu, mùi thơm càng lúc càng nồng. Cái mùi này rất thơm a, Trương Thúy Lan trên mặt đột nhiên lộ ra vui mừng. Nhưng Triệu Quốc Vi cảm thấy hương vị của món ma lạt thang họ nấu không thể so sánh được với xương cốt vương. Mỗi khi đến bữa ăn ở xương cốt vương, mùi thơm của món ma lạt thang trong cửa tiệm cách một con phố đều có thể ngửi thấy. Mà cái này của bọn họ, e rằng cả cửa thậm chí còn không thể thoát ra được. Triệu Quốc Vi không thể không nghĩ đến loại trái cây nhỏ màu nâu tỏa ra mùi thơm mà Trịnh Bình đã thêm vào món ma lạt thang ngày hôm đó. Mẹ, con đi ra ngoài một chút. Nghĩ đến đây, Triệu Quốc Vi dự định đi đến cửa hàng gia vị nhìn xem quả nhỏ này là gì. Ngươi đi đâu vậy? Trương Thúy Lan khẽ cau mày. Con dâu này đã ra ngoài được mấy ngày rồi, lúc này vừa mới trở về, sao lại muốn chạy ra ngoài rồi? Triệu Quốc Vi đương nhiên biết tính tình của mẹ chồng nên nhanh chóng nói cho mẹ chồng biết chuyện quả nhỏ. Ý ngươi là trái cây màu nâu nhỏ đó có mùi rất thơm và khi thêm vào sẽ khiến món ma lạt thang trở nên thơm ngon. Con kiên cang, đúng vậy, Triệu Quốc Vi kinh ngạc hỏi. Mẹ, mẹ biết đây là cái gì sao? Trương Thúy Lan vỗ đùi nói. Được rồi, vậy ra đây chính là bí mật khiến cửa tiệm của các ngươi nổi tiếng như vậy. Mẹ, cái đó rốt cuộc là cái gì? Triệu Quốc Vi lập tức hỏi. Nói tới cũng thật trùng hợp, Trương Thúy Lan thực sự đã nghe nói về đồ vật như vậy. Bà ta trong ngày thường cũng không có cái gì tiêu khiển. Thời điểm nhàn rỗi không có việc gì làm, bà ta thích ngồi trong ngõ trò chuyện với hàng xóm, hoặc tìm người chơi bài để giải buồn. Vừa lúc mới mấy hôm trước nghe chị em tốt kể chuyện về loại trái cây này. Con trai của chị em tốt của bà làm việc trong một nhà máy vải. Anh ta thường mang một số vải vụn bị lỗi từ nhà máy ra chợ đen để đổi lấy đồ vật gì đó. Kết quả là anh ta nhìn thấy một người đang bán một loại trái cây nhỏ ở chợ đen. Tuy quả nhỏ, nhưng giá chào bán là 10 tệ. Có thể nói là khá đắt. Vì vậy hắn tò mò hỏi. Mới biết thứ đó là vỏ cây anh túc, có thể dùng làm gia vị. Sau khi nghiền thành bột, chỉ cần thêm một lượng nhỏ vào đồ ăn là có thể biến đồ ăn bình thường trở nên ngon miệng. Vỏ cây anh túc, Triệu Quốc Vi giật mình. Tuy rằng không có học vấn, nhưng cô ta cũng từng nghe qua cây anh túc, biết đó không phải là thứ tốt. Cô thấp giọng hỏi, đó không phải là độc sao? Chỉ là vỏ quả thôi, chắc không sao đâu nhỉ. người đàn ông đó còn nói đây là thứ có thể dùng làm thuốc. Ở nông thôn thỉnh thoảng dùng để chữa ho. Trương Thúy Lan không để ý mà khoát tay. Ngày mai ta đi hỏi một chút, nhưng đừng ra ngoài nói lung tung nhé. Con biết rồi. Ngày hôm sau, Triệu Quốc Vi đến cửa tiệm làm việc nửa ngày, liền lấy cớ cảm thấy không khỏe xin nghỉ. Trịnh Bình vui vẻ để cô ta về nghỉ ngơi, còn nói với cô ta nếu ngày mai còn chưa khỏe, lại nghỉ ngơi thêm một ngày. Dù sao hiện tại cửa tiệm đã tuyển rất nhiều người mới, nên nhân lực cũng tương đối đầy đủ. Triệu Quốc Vi chỗ nào là không thoải mái a? Mọi suy nghĩ của cô ta lúc này đều đổ dồn vào nồi ma lạt thang ở nhà. Sao còn có tâm tư mà làm việc nữa chứ? Khi về đến nhà, Trương Thúy Lan cùng chồng cô ta Trương Bân đều không có ở nhà. Có lẽ họ đã cùng nhau đi chợ đen. Cô chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng mới đợi được hai người họ trở về. Quốc Vi, ngươi mau nhìn, là cái này phải không? Trương Thúy Lan nóng lòng lấy ra một cái túi nhỏ, trong đó có vỏ cây anh túc. Triệu Quốc Vi nhặt một vỏ cây anh túc lên và ngửi nó. Thực sự có giống với hương vị như vậy. Mẹ, chúng ta cho một ít vào nồi ma lạt thang thử xem sao. Thực ra, Triệu Quốc Vi rốt cuộc cũng chỉ nhìn lướt qua mà không nhìn kỹ. Cái vỏ cây anh túc này thực sự giống nhau hay không thì phải thử nghiệm mới biết được. Được, Trương Thúy Lan đau lòng đồng ý. Trương Bân giúp nghiền vỏ cây anh túc thành bột. Sau đó mẹ chồng và con dâu lấy một chiếc thìa nhỏ, cạo một ít bột rồi cho vào ma lạt thang. Sau khi hầm nồi ma lạt thang này một đêm, hương vị của món ma lạt thang cuối cùng cũng trở nên đậm đà hơn. Sau khi thêm một ít bột làm từ vỏ cây anh túc vào, nó có vẻ ngon hơn thật. Triệu Quốc Vi uống hết chén nước lẩu ma lạt thang mà không hề hay biết. Tuy không tuyệt vời như khi cô ta uống trong xương cốt vương, nhưng có vẻ cũng không tệ. Vì sau khi uống xong, cô ta cảm thấy như mình vẫn còn muốn uống tiếp. Nó ngon quá, đây chắc chắn là đúng rồi. Trương Thúy Lan vì không có nước lẩu ma lạt thang của xương cốt vương để so sánh, đối với món ma lạt thang họ làm đã rất hài lòng. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng xem như cũng có thể có được công thức làm ma lạt thang này. Khi Triệu Quốc Vi nghĩ đến 20.000 tệ, trong lòng cô ta rất hưng phấn. Cô ta không thèm xác nhận lại một chút công thức mà lấy ra tờ giấy thuận tay lấy từ quầy. Chạy một mạch đến bốt điện thoại công cộng, nhanh chóng điện thoại cho Thi Tử Bình. Điện thoại reo vài lần mới có người nhấc máy. Xin chào, xin chào. Triệu Quốc Vi nén sự phấn khích trong lòng và háo hức nói. Tiên sinh Thi, tôi đến từ xương cốt vương. Trước đó ngài đã nói ngài sẽ trả 20.000 tệ để mua công thức. Ngài còn tính đến nữa không? Đương nhiên, Thi Tử Bình nghe nói cô đến từ xương cốt vương, còn tưởng Trịnh Bình đã đổi ý và gọi lại cho anh. Dù sao người gọi cho anh ngày hôm đó chính là con gái của Trịnh Bình. Có lẽ bà chủ Trịnh thích giao phó công việc cho người khác. Thế là hai người đã thống nhất địa điểm gặp nhau vào ngày mai và chuẩn bị trực tiếp tiến hành giao dịch. Cách chương